Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 361 thêm dầu vào lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện app. Chương 362, thêm dầu vào lửa. Khi Hạ Mộng Nhi đến sảnh, cô ta hỏi quầy lễ tân ai là người cung cấp thông tin. Nhưng người ở quầy lễ tân làm sao có thể nói với cô ta. Chấm, hơn nữa, quản lý sảnh thấy Hạ Mộng Nhi lại sắp gây chuyện, đặc biệt khó chịu. Cô Hạ, nếu cô còn gây chuyện, tôi sẽ gọi cảnh sát. Ngày hôm nay, có quá nhiều chuyện khiến Hạ Mộng Nhi cảm thấy không hài lòng, cộng với việc không có người quen nào của cô ta ở đây, khiến cô ta hoàn toàn vứt bỏ dáng vẻ dịu dàng trước đây của mình. Cô ta tức giận mắng quản lý sảnh, một quản lý sảnh nhỏ, dám nói chuyện với tôi như thế này, anh có biết tôi là ai không? Người quản lý tiền sảnh biết lai lịch của Hạ Mộng Nhi. Nhưng vậy thì làm sao? Người mà cô ta đắc tội hôm nay lai lịch của người ta còn lớn hơn. Người quản lý sảnh không nề nang, ra lệnh cho nhân viên bảo vệ. Đưa cô Hạ ra ngoài. Đúng lúc Hạ Mộng Nhi chuẩn bị được, mời, ra ngoài thì Diệu Vân xuất hiện. Diệu Vân tiến lên mắng. Các người làm cái gì vậy? Đây là cô Hạ, các người có thể bừa bãi đụng vào sao? Khách sạn này là tài sản của Giang gia. Quản lý sảnh đương nhiên biết Diệu Vân, đây là người bên cạnh cô Giang. Thái độ của quản lý sảnh đối với Diêu Vân lập tức kính nể. Cô Diêu Vân, hôm nay người phụ nữ này hết lần này đến lần khác gây sự, vừa rồi còn đụng phải khách quý của khách sạn chúng ta. Diệu Vân bảo vệ Hạ Mộng Nhi, khách quý nào có thể so với Hạ tiểu thư được không? Hạ Mộng Nhi không ngờ rằng sẽ có người đến bảo vệ. Và đề cao cô ta như vậy, kết quả, Hạ Mộng Nhi nhanh chóng bỏ đi tư thế độc đoán của mình, tiếp tục tư thế ôn nhu cười nói. Cảm ơn cô đã nói giúp tôi. Diêu Vân mỉm cười, cô là chị gái của thiếu phu nhân Lăng gia, tôi rất vinh dự được giúp đỡ cô. Hạ Mộng Nhi không ngờ vì người phụ nữ xấu xí Hạ An Nhiễn mà người bên kia mới giúp đỡ cô, nghiến răng, nặn ra một nụ cười. Thì ra là như vậy, Diêu Vân tò mò hỏi, nhân tiện cô muốn quầy lễ tân giúp cô tìm cái gì? Hạ Mộng Nhi thở dài, vừa rồi có một vị khách trong khách sạn của cô đã đùa giỡn với tôi, nói rằng tôi cố ý đụng chạm với nam diễn viên Lạc Ngạn. Tại sao tôi có thể làm ra những chuyện như vậy, cho nên tôi muốn tìm vị khách kia, sau đó đưa cô ấy đi tìm Lạc Ngạn để giải thích rõ ràng chuyện này. Chuyện tiên hiệp hay, Diêu Vân nói, hóa ra là như thế này. Sau đó, Diêu Vân liếc nhìn người quản lý sảnh, còn không mau đưa thông tin của vị khách kia cho Hạ Tiểu Thu. Quản lý sảnh không ngờ Diêu Vân lại bảo vệ Hạ Mộng Nhi đến vậy, vì vậy chỉ có thể nghiêm nghị nói. Vị khách đó không để lại bất kỳ thông tin danh tính nào. Diêu Vận cao mày, trích xuất camera tất cả khách của ngày hôm nay, có lẽ tôi có thể nhận ra. 11. Quản lý tiền sảnh gật đầu và yêu cầu quầy lễ tân liên hệ với phòng giám sát. Không lâu sau, một đoạn video xuất hiện trên máy tính bảng ở quầy lễ tân. Diêu Vân cầm máy tính bảng lên và nhìn vào màn hình điều khiển. Sau khi nhìn thấy Hạ An Nhiên, cô cười nói với Hạ Mộng Nhi một cách bất lực. Thì ra là thiếu phu nhân của Lăng gia đã đùa với cô. Hạ Mộng Nhi sửng sốt. Ai, Diêu Vân phóng to Hạ An Nhiên trong bức ảnh, nhìn xem, đây không phải là em gái cô sao, Lăng thiếu phu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Mộng Nhi nhìn người phụ nữ trong ảnh, rõ ràng ở trong toilet cô ta gặp một con ả thấp hèn, làm thế nào lại có thể là Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên rất xấu xí, còn người phụ nữ trước mặt này căn bản là đẹp như tiên. Khi Hạ Mộng Nhi lộ ra vẻ nghi ngờ, Diêu Vân lại cười nói. Hạ gia các người cũng thật giỏi che giấu, Lăng thiếu phu nhân trước đây bị dị ứng, khuôn mặt mới bị sưng lên như vậy, các người đều không giải thích với mọi người. Bây giờ đã khôi phục lại bộ dạng ban đầu, thực sự xinh đẹp không kém gì cố Hạ đây. Hạ Mộng Nhi trợn tròn mắt, khuôn mặt của Hạ An Nhiên sưng tấy lên là do dị ứng. Còn bây giờ, đây mới là bộ dạng thật sự của cô ấy. Đến bây giờ cô ta mới biết, chính vì vậy cô ấy chính là người đã phá hỏng chuyện của Hạ Mộng Nhi ngày hôm nay. Còn chó cái chết tiệt đã cùng Hạ gia cắt đứt mọi quan hệ thì cũng thôi đi, bây giờ còn ngáng chân, không thể nào để cho cô ấy yên ổn. Thật là đáng giận, cách chương.